Đấu thần, chương 713, khiêu chiến long tộc tộc trưởng, góc truyện audio.com, trước tiên ngươi có thể triệu hoán long sủng đi ra, giả ý đánh nhau với long sủng, đợi đến sau khi dẫn dụ được lão long rồi, thì sẽ nghĩ cách khiêu chiến. Đúng rồi, nếu bổn điện cảm thấy thời cơ thích hợp, sau khi trời sáng sẽ chính thức khai chiến với lão long, cho nên Lý Dật, nếu ngươi có thể làm tiêu hao thực lực của lão long đến mức độ nhiều nhất, thì bổn điện vô cùng cảm kích ngươi. Cái gì gọi là bề ngoài trung hậu nội tâm gian trá, cái này trong tưởng tượng của người ta chính là những việc mà Tổng Điện Chủ đang làm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, có thể leo lên đến chức vị Tổng Điện Chủ của Đấu Thần Điện, ngoài thực lực đấu khí của bản thân, không có chút thủ đoạn thì cũng không được. Thuộc hạ thì có thể gắng hết sức, nhưng có thể đạt được đến yêu cầu của Tổng Điện Chủ hay không, thuộc hạ không dám bảo đảm. Tiếp đó Tổng Điện Chủ trả lời khiến cho Lý Dật muốn thổ huyết. Không sao, nếu tiêu hao không đủ, thì đêm mai ta đưa La Tuyết Phong đến tiếp tục khiêu chiến với Lão Long. Nói chung, bổn điện làm việc nếu không nắm chắc 10 phần thì sẽ không động thủ. Lý Dật im lặng, khó trách Long tộc không thích con người, so với Long tộc con người thực sự rất xảo trá, không biết năm đó cường giả thượng cổ Á Lý Sĩ đánh bại Long tộc tộc trưởng có phải cũng dùng phương pháp tương tự không? Dưới sự khống chế ý niệm, Hoàng Kim Ấu Long Chi Chi rất nhanh sau đã xuất hiện, nhìn thấy Lý Dật Long sủng này tỏ ra hưng phấn khác thường. Nói thật Lý Dật cũng càng ngày càng thích ấu long này. Nhưng vì kế hoạch của Tổng Điện Chủ, Lý Dật phải điều khiển để Chi Chi và mình đánh nhau. Đấu khí rực rỡ được nện ra, rất nhanh tạo ra hiệu ứng những ánh sáng rực rỡ phía trước long động, một người một rồng treo lơ lửng trên bầu trời công kích lẫn nhau, khí thế trông thật hoành tráng. Chỉ vừa đánh có vài hồi, từ cửa long động to lớn đã xuất hiện vài cự long, nhanh chóng tiến tới gần cuộc chiến hoa lệ kia. Lý Dật nghiêng người, cưỡi lên lưng Chi Chi, một trạng thái sắp đổ long. Thấy ấu long bị quản chế, mấy cự long kia lập tức dừng lại cách đó hơn 10 mét, không dám tiến lên. Long tộc cao ngạo mặc dù không thể chịu được cảnh ấu long bị con người cưỡi lên, nhưng cũng không muốn con người đổ long. Một lát sau, long tộc lão tộc trưởng cũng xuất hiện trong đám rồng kia. Nhìn thấy Lý Dật, lão long không những không tức giận mà còn có sắc mặt vui mừng. Con người tu luyện thiên ma đấu khí mà bấy nay tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích trong lời tiên đoán là kẻ duy nhất có thể đối phó với cường giả Dương Ma Thiên cho hắn chui đầu vô lưới, lão long cố gắng để sự vui mừng chậm chậm hạ xuống. Chỉ có điều, xuất phát từ lòng tự trọng của long tộc, lão long vẫn thanh sắc nghiêm nghị quát rằng. Lý Dật, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn ngươi thôi, lão long. Lý Dật cười vui sướng nhẹ nhõm. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn ra tay với long tộc thì sẽ nhận được sự trả thù nghiêm khắc nhất của long tộc. Lý Dật nhảy xuống lưng ấu long, vỗ tay tỏ ý bản thân vô hại, sau đó cười nói. Không cần phải lo lắng, ta đến long động chỉ là muốn tìm lão long tâm sự. Lão long, không cần phải phô trương như vậy đâu, để cho bọn chúng giải tán hết đi. Lý Dật thần thái bình tĩnh, chỉ vào ít nhất mấy chục cự long xung quanh. Trước mặt mấy chục cự long, thoạt nhìn Lý Dật cũng không bằng một con kiến. Vì một cường giả con người mà, góc truyện audio.com, đã kinh động đến nhiều cự long như vậy, mặt này coi như được coi trọng quá rồi. Thấy ấu long không sao, lão long cũng không muốn các long tộc khác nghe thấy câu chuyện mà lão và Lý Dật sắp nói đây, vì thế ý bảo các cự long khác đem Chi Chi về long động. Vài phút sau, trên quảng trường chỉ còn lại Lý Dật và long tộc tộc trưởng đương nhiên, còn có đấu thần điện điện chủ đang trong trạng thái tàng hình. Lý Dật tại sao lại thất hứa rời khỏi long tộc? Ta đây không phải đã trở về đó sao? Trong đầu Lý Dật đang nhanh chóng tự hỏi làm thế nào để có thể khiêu chiến cùng lão long, nhưng không đến mức chọc giận lão quá mức, miễn để cho hắn ra tay không phân biệt nặng nhẹ, ra tay diệt mình là được. Trở về là tốt rồi, long tộc sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, chỉ vấn sau này nghe lời long tộc hoàn thành sứ mệnh tru sát Dương Ma Thiên của mình. Có cần tru sát Dương Ma Thiên không? Dường như còn phải chờ sau khi lão long ngươi và đấu thần điện điện chủ quyết đấu xong rồi mới nói được. Lý Dật nói, lẽ nào long tộc muốn vi phạm lời thề ra tay với Dương Ma Thiên? Long tộc đương nhiên sẽ không vi phạm lời thề. Hừ, đấu thần điện tổng điện chủ theo ta được biết vẫn chưa đạt đến cảnh giới đấu thần. Cường giả con người có đủ tư cách khiêu chiến với ta trừ phi là một đấu thần cao tinh, nếu không thì căn bản là đến tư cách cũng không có. Khẩu khí thật cuồng ngạo, chỉ có điều khẩu khí của Lý Dật còn cuồng ngạo hơn. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin thái quá sẽ là ngu xuẩn đó, lão long, ngươi muốn ta vì long tộc mà đối phó với Dương Ma Thiên thì cũng phải xem ta có tự nguyện hay không chứ. Cách để ta tự nguyện chính là dùng võ lực để ta phục ngươi. Ta đồng ý, lão long, ta muốn đấu với ngươi vài chiêu, để xem ngươi rốt cuộc là phô trương thanh thế hay là thật sự có cái thực lực đạt tới cảnh giới đấu thần của con người. Ngươi muốn khiêu chiến với ta, Nét mặt khô héo của Long tộc tộc trưởng lập tức hiện ra biểu lộ như đang cười, như thể đã nghe được lời nói không thể tư nghị nhất trên đời này. Không phải khiêu chiến, mà là giáo huấn, để cho ngươi biết rằng cường giả con người không phải nhỏ bé như trong tưởng tượng của Long tộc các ngươi. Nếu đã muốn dò xét thực lực của lão Long, lại còn muốn cố gắng hết sức làm tiêu hao thực lực của hắn, không kích hắn dùng toàn lực thì dường như không thể được. Nếu ta đánh cho ngươi phục, ngươi sẽ theo ý của Long tộc tự nguyện đối phó với Dương Ma Thiên sao? Đúng, tốt, vậy thì mời ra tay. Lý Dật suy nghĩ, vẫn không nên đưa Phá Thiên kiếm ra. Đấu thần điện tổng điện chủ bề ngoài trung hậu, nội tâm xảo trá kia, rất khó nói khi đã nhìn thấy siêu phẩm thần binh rồi không sinh lòng mơ ước. Liền lấy Kim Long chi cung ra, Lý Dật thối lui vài mét, vận đấu khí tới cực hạn, thân cung biến thành một mảng liêu quang tràn ngập màu sắc, không ngừng phát ra âm thanh đấu khí vù vù. Xoẹt xoẹt xoẹt, đấu khí hóa mũi tên xúc thế phát ra, ba mũi kim quang xé rách màn đêm, bay nhanh về phía lão Long. Đối phó với lão quái vật dạng này, tay của Lý Dật đương nhiên sẽ không có lúc nào rảnh rỗi, đấu khí đã phát huy đến cực điểm, trong đó một mũi tên đấu khí với nhân phẩm rất tốt đã bạo kích ra rồi. Lão Long tự phụ có chủ tâm chặn tâm lý phòng tuyến của Lý Dật, đối mặt với sự công kích cực kỳ cường hãn của năng lượng đấu khí, dĩ nhiên là không hề động đạn, hoàn toàn không hề động đạn. Trừ một mảng đấu, gocchuyenaudio.com, khí phòng ngự nhàn nhạt ra căn bản là không có phản ứng gì nhiều. Ba tiếng vang lớn ầm ầm, mũi tên đấu khí nổ tung trước mảng đấu khí phòng ngự nhàn nhạt của lão Long, nổ tung thành một vầng sáng sáng lạn rực rỡ. Không gian chịu sự chấn động mãnh liệt, phản lực khiến Lý Dật không thể không xuất ra một đạo đấu khí thuẫn bài phòng ngự. Còn lão Long, vẫn mây trôi nước chảy đứng ngay chỗ đó, ngoại trừ đấu khí nhàn nhạt quanh thân tiêu tán đi, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây chính là thực lực của một Long tộc cường giả. Mặc dù kết quả sớm đã như trong dự liệu của Lý Dật, nhưng biểu hiện siêu nhiên của lão Long vẫn khiến Lý Dật khiếp sợ trong lòng. May mà như Tổng Điện Chủ đã nói, Long tộc tộc trưởng trong lòng không muốn lấy mạng Lý Dật hắn, không thì đừng nói là phản kháng, cơ hội cho hắn trốn chạy khỏi cái chết e rằng nửa phần cũng không có. Nếu như sự an toàn của mình đã được đảm bảo, thì Lý Dật lại càng không khách khí, cấp tốc thúc dục đấu khí, hàng chục mũi tên đấu khí liên tiếp bắn liên hồi, lúc này mới thu hồi Kim Long chi cung, thân hình lướt lên, thủ quyết nhanh chóng di chuyển, một mảnh hàn ý dày đặc nhanh chóng tràn ngập không gian hư vô. Bỗng nhiên giữa trời đất một cơn xoáy xuất hiện biến thành cuồng phong khiến cho nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, thấp đến độ hơi nước đều ngưng tụ lại thành băng xương. Băng xương theo cuồng phong không ngừng ngưng tụ năng lượng tụ tập quanh thân Lý Dật. Không tệ, dị tượng thiên địa này, chính là vì Lý Dật sử dụng Bạch Hổ Trung Giai đấu kỹ băng xương bạo. Đối mặt với Bạch Hổ Trung Giai đấu kỹ, lão Long cũng không dám quá xem thường, Long Dực triển khai quân lấy thân thể, đấu khí tăng vọt kết xuất thành một đạo đấu khí phòng ngự hùng hậu phía trước. Nếu lão Long đã quyết tâm phòng thủ để chứng minh thực lực của mình, Lý Dật cũng thật lòng không khách khí chậm rãi xúc thế, rút hết thiên địa linh khí trong phạm vi vài trăm mét, làm tăng thêm băng hệ đấu khí mà bản thân đã kinh qua Thiên Khôn Đại Càn Châu cường hóa, băng xương hàn khí tụ tập quanh thân Lý Dật dĩ nhiên đã đạt đến tình trạng khiến Long tộc tộc trưởng cũng hoàn toàn không dám khinh thường. Lão Long, chuẩn bị xong chưa? Bổn thiếu gia muốn động thủ rồi đó. Việc có thể toàn lực công kích mà hoàn toàn không để ý những chuyện khác, đây là lần đầu Lý Dật gặp, cảm giác vô cùng sảng khoái. Được rồi, loài người hèn mọn, ta sẽ cho ngươi biết Long tộc cường đại đến cỡ nào, trước mặt Long tộc con người nhỏ bé như thế nào. Thủ quyết Lý Dật khẽ động, băng xương xung quanh lập tức tuôn tràn, năng lượng cuồng bạo như chính cái tên của đấu kỹ này, trạng thái phá hủy tất cả thật kinh người, hóa thành các dạng hình thái công kích bắn như bão tố về phía lão Long. Đúng như Long tộc tộc trưởng đã nói, thời khắc này, khả năng thiên phú cường đại của Long tộc triển lộ. Năng lượng điên cuồng hung hãn liên tiếp nện vào đấu khí phòng ngự trước mặt lão Long, rồi không ngừng vỡ nát, băng xương tuôn tràn ra theo gió lốc đầy trời, phát ra tiếng thét sắc nhọn, phá vỡ đến nửa mét toàn đá xanh trên quảng trường, để lộ ra mặt đất thâm đen. Chiêu Bạch Hổ Trung Giai đấu kỹ này xúc thế thật lâu, trọn vẹn cũng đã công kích được cả hơn 10 phút rồi, năng lượng bền bỉ oanh kích hầu như đã hủy toàn bộ quảng trường rộng lớn trước Long động, thế nhưng lão Long ngoan cố, vẫn cứ trong trạng thái lơ lửng gần mặt. gocchuyenaudio.com, đất chỉ là thúc động đấu khí kết thành phòng ngự thôi, đến cả vị trí cũng không có chút thay đổi nào cả. Đến lúc này, trong lòng Lý Dật đã hoàn toàn chịu thua rồi. Nhưng nhiệm vụ tổng điện chủ giao cho mình vẫn chưa hoàn thành, Lý Dật âm thầm điều hòa hơi thở, cất cao giọng nói. Lão Long quả nhiên thực lực chắc chắn vô cùng, ta đánh mà ngươi không hề nhúc nhích. Tốt, để ta đổi chiêu đấu kỹ lợi hại hơn. Thủ quyết lại di chuyển, nhiệt độ do đấu kỹ băng xương bạo hạ thập nhanh chóng trở lại bình thường. Ngươi không có cơ hội đâu. Long tộc tộc trưởng trầm giọng quát. nên cho ngươi biết một chút về sức mạnh của Long tộc. Mặc dù nhìn có vẻ cứng rắn trước băng xương bạo của Lý Dật, nhưng lượng thực lực mà lão Long đã tiêu hao cũng không ít, không biết thiếu niên cường giả loài người quỷ dị này còn bao nhiêu đấu kỹ có thể dùng nữa, vạn nhất không may thua thiệt mặt mũi Long tộc tộc trưởng còn biết để đâu. Cho nên lão Long không cách nào tiếp tục bình tĩnh được, quyết tâm phản kích để bảo vệ danh dự của Long tộc và cũng để uy phục tên tiểu tử loài người ghê gớm kia. Phản kích cũng không có vấn đề gì, trong lòng Lý Dật cười lạnh nhạt, hắn biết rõ, Long tộc tộc trưởng tuyệt đối không để hắn chết, điều này có nghĩa là bản thân có thể vẫn tiến công mà không hề cố kỵ. Nếu lại xúc thế bạch hổ đấu kỹ thì dường như không phải là sự lựa chọn sáng suốt, thủ quyết Lý Dật khẽ biến, đó là chu tức thậm chí là huyền vũ cấp bậc đấu kỹ không lo lắng gì hướng về phía lão Long. Những loại đấu kỹ cấp bậc này mặc dù uy lực không thể so sánh cùng bạch hổ đấu kỹ, nhưng thời gian xúc thế quá ngắn, dường như cũng chỉ là tùy ý mà thôi, mà dưới thực lực của đấu tôn cường giả, những đấu kỹ này cũng không thể coi thường. Đón sự tấn công của Lý Dật, lão Long một mặt lùi lại một mặt không ngừng phát ra đấu kỹ cấp thấp, Long tộc tộc trưởng cấp tiến hình rồng, rất nhanh sau, liền biến thành một đạo tàn ảnh. Thực lực của Lý Dật mặc dù không bằng Long tộc tộc trưởng, nhưng luận về thân pháp nhanh nhẹn thì không thua kém nhiều. Đang lúc một người một rồng trên không cấp tiến cấp lui, đấu khí nhanh chóng tán ra chiếu sáng toàn bộ quảng trường đã bị phá nát và mất trật tự. Lão Long rốt cuộc cũng bị chọc giận đến triệt để, trầm giọng quát. Lý Dật, đừng quá đáng, xem ta giáo huấn ngươi thế nào đây. Hình rồng đột nhiên ngưng lại, văn bản không quan tâm đến đòn đấu kỹ mà Lý Dật tấn công, lão Long mở ra Long hôn cực lớn, tiếng Long ngâm liền rung động hoàn vũ. Sự tấn công của Long tộc đơn giản nhất là xông thẳng vào, lợi hại hơn là đấu khí tấn công, hướng lên trên dùng đấu khí ngang ngược tấn công tổ hợp. Mà giống như sự tấn công rồng ngâm loại này của Long tộc tộc trưởng, thì là một cách tấn công cao cấp, trong Long tộc cũng chỉ có một vài kẻ tu luyện đến một trình nhất định mới có thể có được sự tấn công này thôi. Trong tiếng rồng ngâm, Lý Dật lập tức cảm giác được một luồng khí tắc nghẽn, hắn đang xúc thế một chiêu đấu kỹ rồi phát nó ra. Trong sự ẩn giấu không gian phòng ngự chuyển hướng, uy lực của rồng ngâm đang dấn tới ngực. Lão Long đương nhiên hạ thủ lưu tình, không dùng toàn lực, còn Lý Dật thì đã điên cuồng phun một ngụm máu tươi, rơi thẳng xuống mặt đất. Sở dĩ bị bại nhanh như thế là bởi vì Lý Dật thật không ngờ lão Long khi phản kích đã đưa ra cách tấn công cao cấp như vậy, nếu là toàn lực phòng ngự. Gocchuyenaudio.com, thì hiển nhiên không đến mức thua ngay sau một chiêu như thế. Cách chương.